chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp trung học, con trai Trian của tôi quyết tâm khám phá châu Âu. Chúng tôi đã cùng nhau đặt chân đến nhiều nước và thằng bé trở nên quen thuộc với những gì có thể xảy ra. Nhưng lần này, cu cậu muốn đi một mình. Tôi đã đưa cho thằng bé một cái thẻ gọi điện thoại đường dài, nhưng tôi vẫn lo lắng khôn nguôi. Nhiều ngày rồi nhiều tuần trôi qua, những cuộc gọi của con trai tôi càng lúc càng thường xuyên hơn. Chẳng bao lâu thằng bé gọi về nhà mỗi 2 ngày một lần, và trong giọng nói có điều gì đó là lạ khiến tôi cứ thắc mắc. Không cần phải nói tôi đã vui sướng thế nào và không bất ngờ lắm khi đột nhiên thằng bé cho tôi biết đó quyết định trở về nhà. Ở phi trường, Trian lên tiếng trước. Nó nói: "Mẹ, con đã học được rất nhiều điều về chính bản thân mình và biết được điều gì là quan trọng. Con biết rằng dù đi đến nơi nào trên trái đất và thấy được gì chăng nữa, con cũng cần có ai đó để chia sẻ, để khiến điều đó thật đặc biệt, mẹ à." Tôi cảm thấy tự hào khi tôi đã đưa tiễn một đứa trẻ, nhưng một thanh niên trưởng thành đã trở về nhà, và đó là con trai tôi. Penny Fedorkaenko.